hiệu suất hồi phục cũng chỉ bằng 1/3 lúc đổ thẳng lên vết thương hay uống trực tiếp. Thấy thế, hắn bạo gan tiến lại gần hơn. Trên tay của hắn vẫn cầm chặt lấy 4-5 lọ thuốc ở phía trước. Hắn muốn gấu mẹ hiểu rằng, hắn không muốn làm hại con của nó nữa. Dường như gấu mẹ cảm nhận được điều đó từ hành động và ánh mắt của Ma Tùng Quân. Nó bắt đầu để tay hờ hờ, lộ ra gấu con đang co ro cúm rúm trong lòng mẹ. Thấy thế hắn trực tiếp tháo hết nắp của mấy lọ thuốc ra, tạt một lần lên người chúng, không chừa một con nào. Gào, đúng lúc này con gấu lại gầm lên một tiếng vì hành động của Ma Tùng Quân khá mạnh bạo. Phản xạ khiến cho Ma Tùng Quân giật lùi trở lại. Mấy người phía sau vì thế cũng trở nên đề phòng. Bất quá hiện tại gấu con đang dần dần hồi phục trở lại. Ma Tùng Quân thở phào một hơi. Sau đó hắn đi quanh gấu mẹ một lượt. Nhìn mấy vết thương trên người gấu mẹ, hắn định chữa thương luôn cho nó thì lại nghe tiếng cảnh báo trong đầu. Túc chủ, gấu mẹ sắp hết trạng thái tê liệt. Nó vẫn còn mang tâm ý thù địch với túc chủ. Tốt nhất túc chủ nên tránh xa nó ra. Vết thương trên người nó không lớn, thời gian sau nó có thể tự hồi phục được. Nghe thế Ma Tùng Quân gật đầu rồi lui nhẹ ra. Trước khi đi hắn vẫn tạt 2 lọ thuốc lên chân của con gấu. Chính là vị trí của hắn chém. Với cái chân thế kia, nếu giữ nguyên vết thương, sợ rằng gấu mẹ khó lòng bảo vệ được con mình. Thấy da thịt của gấu mẹ bắt đầu liền lại, Ma Tùng Quân lập tức cắm đầu cắm cổ chạy. Bởi vì gấu mẹ đã hết trạng thái tê liệt, nó bắt đầu ngồi dậy. Phải chạy càng nhanh càng tốt. Hắn kéo cả mấy đứa nhỏ chạy thẳng một mạch lên núi. Sau đó từ trên núi, cả nhóm mới dám nhìn xuống dưới. Gấu mẹ ngồi đó, khẽ liếm láp con mình. Thấy gấu con đã hồi phục hoàn toàn, nó lại bắt đầu liếm các vết thương trên người nó. Có lẽ nặng nhất là vùng ngực và đầu của nó bị Đại Ca Thay và Huyết Phong đánh rất mạnh bạo. Cơ bản vùng đầu đã liền vết thương. Chỉ có bụng của nó là còn chảy ra ít máu. Cách chương.